Vũ Văn hiêu thiểu. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn cái mũi to của đầu voi thân người khẽ hút thân thể khổng lồ của Tử Kim Thần Tí Viên vào. Tượng nhân tương là do mấy trăm đạo kiếm quang hội tụ mà thành, cử viên vừa vào lập tức nhận lấy mấy trăm đạo kiếm quang chém xếp từ bốn phương tám hướng. Bất kỳ một cách nào phương hướng đều có công kích khủng bố, thế không thể ngăn cản. Bang bang, đầu voi thân người lập tức vỡ tan bị thiết quyền của Tử Kim Thần Tí Viên oanh thành nát bấy. Nhưng mà trên người Tử Kim Thần Tí Viên nhiều hơn trăm vết kiếm đạo khủng bố, vết sâu tới tận xương, máu tươi phun ra. Thiết quyền của cử viên mặc dù mãnh liệt nhưng ngăn không được kiếm quang công kích. Cử viên phát ra một tiếng quát giận rung trời, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng từ trên không trung rơi xuống. Tuy rằng nó đã đánh nát tượng nhân tương nhưng sinh mệnh thực sự đến cuối cùng, vốn là đã trọng thương lại bị trên trăm đạo kiếm quang chém trúng, tổn thương càng thêm tổn thương. Khi Tử Kim Thần Tí Viên rơi xuống mặt đất thì đại địa đều chấn động mạnh, cử viên run rẩy một hồi, máu tươi rơi vãi rồi đi đời nhà ma. Địa cấp linh kiếm chui vào trong cơ thể của Huyền Thiên, hắn từ trên trời giáng xuống phiêu phù ở bên cạnh, chờ cử viên hoàn toàn khí tuyệt mới đi tới. Lôi ngân kiếm bùng lên hào quang chém xuống một kiếm phá vỡ đầu lâu của cử viên đấy yêu hạch ra. Đây là một yêu hạch còn lớn hơn cả đầu người, bên trong ẩn chứa năng lượng ba động cường đại. Thân là siêu cấp yêu thú vị thành niên, tuy rằng thực lực chưa hẳn cường đại như ngũ cấp bá chủ yêu thú nhưng mà lực bền bỉ lại hơn xa. Bởi vì trong yêu hạch ẩn chứa năng lượng còn hơn cả yêu thú tử vũ thiểm điện ưng. Lấy ra yêu hạch, Huyền Thiên bắt đầu lột bỏ cánh tay của cử viên, cánh tay này tuyệt đối có thể luyện chế thành một thanh bảo khí cường đại. Thậm chí có thể luyện chế thành trung đẳng bảo kiếm, bởi vì nó quá mức kiên cố nên địa cấp linh kiếm của Huyền Thiên cũng không thể chạm phá. Huyền Thiên bỏ ra non nửa khắc mới lột được một cánh tay của cử viên, vừa mới bắt đầu lột cánh tay thứ hai thì động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại bầu trời bao la sau lưng, chỉ thấy ba vị cường giả địa giai cảnh phi hành dọc theo cành cây tới gần nơi này. Ba người đều có tu vi là địa giai cảnh ngũ trọng, người hai bên niên kỷ từ 30 đến 40, ánh mắt Huyền Thiên không có quá để ý đến họ mà ánh mắt rơi vào người thanh niên trong đám này. Đây là một thiếu niên nhìn bề ngoài tuổi chừng 17, không lớn hơn Huyền Thiên bao nhiêu, nhưng có tu vi địa giai cảnh ngũ trọng, đây chắc là một thiên tài yêu nghiệt hậu bối. Cường giả tả hữu địa giai cảnh ngũ trọng hai bên thần sắc thập phần cung kính thiếu niên chính giữa, có thể thấy được thiếu niên kia lai lịch không nhỏ. Ba người phá không tới, cường giả hai bên nhìn Huyền Thiên đồng thời hét lớn một tiếng. Bắc vực Vũ Văn Hiêu ở đây, người không có phận sự, tức tốc tránh đi. Huyền Thiên nhìn ba người lai giả bất thiện, hắn lạnh lùng nói. Ai là Vũ Văn Hiêu? Chưa nghe nói qua, ba người rõ ràng cho thấy ý đồ muốn cướp đoạt kim cương cử lực hùng cùng Tử Kim Thần Tí Viên, Huyền Thiên đương nhiên sẽ không nể mặt bọn chúng. Thiếu niên chính giữa sắc mặt xanh lét, thần thái của hắn cao ngạo, hắn ngẩng cao đầu nhìn Huyền Thiên với ánh mắt khinh rẻ. Bắc vực đệ nhất bá kiếm môn công tử Vũ Văn Hiêu, bản thiếu gia đến từ phách kiếm môn thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt công tử, mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng đi. Phách kiếm môn một trong bá chủ của ngũ đại siêu cấp thế lực thần châu của Bắc vực như là Huyền gia tại Tây vực. 10 năm trước, Huyền Hồng mang theo đám người Huyền Thiên chạy đến Bắc vực. Phách kiếm môn phát lệnh truy nã hiệp trợ đuổi bắt. Đối với phách kiếm môn, Huyền Thiên không có một chút hào cảm. Họ Vũ Văn gì đó của phách kiếm môn ta chưa từng nghe thấy, Vũ Văn Hiêu ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, các ngươi cút đi cho ta a! Huyền Thiên lạnh lùng nói. Lớn mật, ngươi dám như vậy đối với Hiêu Thiểu công tử. Muốn chết, Hiêu Thiểu là thân đệ của phách công tử. Hai vị thủ hộ giả quát lớn, thần thái hung áp. Vũ Văn Hiêu càng giận dữ, bang. Một tiếng quang hoa ra khỏi vỏ, dĩ nhiên là một thanh trung đẳng bảo kiếm chỉ Huyền Thiên ở phía xa, hắn lộ ra sát khí. tại Bắc Vực còn chưa từng có người dám nói chuyện với bản thiếu gia như vậy. Bản thiếu gia muốn cắt lấy đầu lưới của ngươi, chém rụng đầu của ngươi. Phách kiếm môn là nhị phẩm thế lực, thực lực siêu nhiên. Huyền Thiên tạm thời không muốn cùng phách kiếm môn tranh chấp, từ trong lòng xuất ra một tấm lệnh bài, đúng là thiên tinh lệnh. Ánh mắt Huyền Thiên hướng ba người quét qua. Một chữ. Cút, Vũ Văn Hiêu danh chấn Bắc Vực, chính là một hậu bối yêu nghiệt của phách kiếm môn Kỳ Huyên. Vũ Văn Phách còn là tuyệt đại yêu nghiệt công tử, được xưng phách công tử. Vô luận là ở trong phách kiếm môn hay là tất cả đại thế gia tông môn Bắc Vực, nhìn thấy Vũ Văn Hiêu đều phải có thần thái cung kính, ngữ khí khiêm tốn, hôm nay lại bị người nói liên tục hai lần biến. Đây là chuyện Vũ Văn Hiêu xuất thế đến nay chưa bao giờ gặp được. Lúc ấy đôi mắt của Vũ Văn Hiêu đỏ lừ lên rồi. Bất quá, tả hữu hai gã cường giả nhìn thiên tinh lệnh trong tay của Huyền Thiên thì thần sắc hoảng sợ, kéo Vũ Văn Hiêu đằng đằng sát khí muốn xuất thủ lại nhẹ giọng nói hai câu. Hai người hiển nhiên là biết rõ lai lịch của thiên tinh lệnh đại biểu năm vị các chủ thiên tinh các, thiên tinh lệnh nơi tay như các chủ đích thân đến. Thiên tinh lệnh có công hiệu ghi chép hình ảnh sự vật phát sinh phụ cận, mà thiên tinh các lại có thủ đoạn đặc thù tìm được thiên tinh lệnh. Vì thế không người nào dám xuất thủ với người cầm thiên tinh lệnh sẽ ghi chép lại hết thảy mọi thứ, cho dù là không có ai trông thấy, ngày sau thiên tinh các tìm về thiên tinh lệnh cũng sẽ biết được. Đánh chết người cầm trong tay thiên tinh lệnh đồng tội với đánh chết năm vị các chủ thiên tinh các. Cho dù là môn chủ phách kiếm môn đích thân đến cũng không dám hung hăng với Huyền Thiên, huống chi ba cường giả địa giai cảnh. Sắc mặt Vũ Văn Hiêu biến ảo, trong ánh mắt hắn nhìn Huyền Thiên lộ vẻ kinh hãi. Thật không ngờ tại địa phương vắng vẻ như ở chỗ sâu trong Mơ Phong Sơn Mạch lại gặp được người của thiên tinh các, hơn nữa còn là đệ tử cầm trong tay thiên tinh lệnh, lai lịch khẳng định phi phàm. So với hắn, thiên tài yêu nghiệt phách kiếm môn còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đi, Vũ Văn Hiêu cắn răng một cái, vô tận lửa giận chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng. Ba người nhanh chóng ly khai, không dám dừng lại. Sau khi đi hơn 10 dặm, Vũ Văn Hiêu chuyển hướng về phía phương Bắc. Hiêu thiểu, ngài muốn đi đâu? Hai vị cường giả nhanh chóng cùng đi qua. Lửa giận của Vũ Văn Hiêu đã hết. Hắn nói, bản thiếu gia trọn đời cũng không muốn lại đến Mơ Phong Sơn Mạch, chúng ta đi thú hoang săn giết yêu thú cấp 5. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 587, Vũ Văn Hiêu Thiểu. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn Mơ Phong Sơn Mạch đối với Vũ Văn Hiêu mà nói là một nơi bị sỉ nhục, hắn không bao giờ muốn tới nữa. Ba người đi rồi, Huyền Thiên đem thiên tinh lệnh thu hồi bên trong không gian giới chỉ, tiếp tục xử lý cánh tay tiếp theo của cử viên. Về sau, Huyền Thiên lại thu lấy yêu hạch của kim cương cử lực hùng, bàn chân gấu to như một căn phòng của cử hùng đương hay em là Huyền Thiên sẽ không bỏ qua. Bàn chân gấu chính là mỹ vị nhân gian, hơn nữa nó còn lớn như vậy đủ cho Huyền Thiên ăn rất lâu. Dù sao ở trong không gian giới chỉ thời gian bất động, có bỏ bao lâu cũng không hư thối. Trong những ngày kế tiếp, Huyền Thiên một mực hành tẩu chỗ sâu trong Mơ Phong Sơn Mạch săn giết yêu thú cấp 5 thu hoạch yêu hạch, về phần huyết nhục thì lưu lại cho đám yêu thú cấp thấp. Không tới 2 năm sẽ xuất hiện một đầu yêu thú cấp 5 mới, tuần hoàn như thế khiến cho yêu thú cao cấp Mơ Phong Sơn Mạch giết đi không dứt, yêu hạch vô cùng vô tận. Gặp gỡ lục cấp yêu thú, Huyền Thiên tức thì tránh đi, hắn hiện tại không nên cùng lục cấp yêu thú tranh phong, trừ phi là trong lôi vũ, dùng ngự lôi châu hấp thu lôi đình chi lực. Nhưng những ngày này, Mơ Phong Sơn Mạch khí trời thập phần nắng ráo sáng sủa. Ban đêm là thiên đường của yêu thú, chỗ sâu trong Mơ Phong Sơn Mạch sẽ xuất hiện đại lượng yêu thú cấp 5. Thậm chí sẽ xuất hiện vài đầu chạy như điên rất nguy hiểm. Huyền Thiên trở lại khu vực tứ cấp yêu thú qua đêm trong hốc cây trên cao. Yêu thú cấp 5 tuy rằng thực lực cường đại, có thể so sánh cường giả địa giai cảnh, nhưng mà Huyền Thiên vẫn có thể giết được. Một mực di chuyển trong Mơ Phong Sơn Mạch, một ngày săn giết hơn 10 đầu yêu thú cấp 5, mỗi ngày đều thu hoạch hơn 10 viên ngũ cấp yêu hạch. Nhật Nguyệt luôn chuyển, thời gian qua mau, trong nháy mắt đã hơn nửa tháng. Huyền Thiên trọn vẹn gặt hái được hơn 200 viên yêu hạch các loại yêu thú cấp 5. Mỗi một viên to bằng đầu người, loại thượng phẩm còn lớn hơn, giá trị phi phàm, không phải vàng bạc có thể cân nhắc. Tu vi của Huyền Thiên trong chiến đấu củng cố không sai biệt lắm đến địa giai cảnh nhị trọng hậu kỳ. Huyền Thiên uống máu của yêu thú cấp 5 thạch giáp cử nham xà thì nửa tháng sau thể chất quả nhiên đã có biến hóa. Lực lượng trở nên cường đại hơn, thân thể càng chắc chắn. Cửu đoán công đệ thất đoán lại tu luyện đến đại thành gần như đỉnh phong. Nếu không có máu rắn, đệ thất đoán muốn đại thành ít nhất cũng phải đợi đến lúc tu vi đột phá địa giai cảnh tam trọng. Dĩ chiến ngộ đạo quả nhiên là đường tắt thiên cổ không thay đổi của võ đạo. Trong chiến đấu vô tận mài luyện ra vũ giả, so với vũ giả bồi dưỡng ra được trong nhà ấm, chiến lực càng cường đại hơn. Một đường võ đạo đi được xa hơn. Mang theo hơn 200 viên yêu hạch của yêu thú cấp 5, Huyền Thiên rời khỏi Mơ Phong Sơn Mạch phản hồi Hoàng Bách Trấn trước. Huyền Thiên muốn trở về Thiên Kiếm Tông một lần. Bắc Thần Các thu được Huyền Thiên truyền tin, trưởng lão đoàn biết rõ Thiên Kiếm Vương Triều là đối tượng trọng điểm công kích của luyện huyết giáo, nên quả nhiên có thiên giai cảnh thái thượng trưởng lão đến đây. Là thái thượng trưởng lão họ Tương đã từng bảo vệ Huyền Thiên, có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, có hắn tỏa chấn Thiên Kiếm Vương Triều sẽ không sợ luyện huyết giáo lại phái người đến tập kích. Thiên Kiếm Vương Triều rời xa chiến tuyến của Thiên Tinh Các cùng luyện huyết giáo không có khả năng phái ra cao thủ rất cường đại đến đây vây giết, có Tương Phi Tinh tại Thiên Kiếm Tông đủ để trấn trụ luyện huyết giáo. Trong lòng Huyền Thiên không còn lo lắng, hắn về tới Hoàng Bách Trấn bế quan ở bên cạnh trong sơn cốc một lòng luyện khí. Thời điểm còn chưa có đi Bắc Thần Các, Huyền Thiên cũng đã rèn huyền cấp thượng đẳng bảo khí, cho tới bây giờ đã có hơn nửa năm rồi, hắn đối với tạo nghệ luyện khí càng ngày càng tinh thâm. Lúc này đây, Huyền Thiên muốn nhất cố tác khí đem tạo nghệ luyện khí xông lên cao điểm khác, trở thành một gã địa cấp luyện khí sư. Toàn bộ Thần Châu Đại Địa chỉ có một tên Thiên Tinh Các tên địa cấp luyện khí sư, là một vị địa cấp trung đẳng luyện khí sư cao nhất có thể luyện chế địa cấp trung đẳng bảo khí. Vì thế, tương đối mà nói, hạ đẳng trung đẳng bảo khí địa cấp ở Thiên Tinh nhiều hơn một ít. Tông môn còn lại muốn địa cấp bảo khí chỉ có 3 cách. Một là mời địa cấp luyện khí sư Thiên Tinh Các hỗ trợ rèn, hai là trực tiếp tại Thiên Tinh Các mua sắm, ba là thăm dò di tích thời cổ. Nếu là Huyền Thiên có thể trở thành địa cấp luyện khí sư, vậy hắn chính là địa cấp luyện khí sư vị thứ hai của Thần Châu Đại Địa, thân phận như vậy sẽ được tất cả thế lực lớn ưu ái. Chỉ có điều Huyền Thiên cũng không đem chức vị luyện khí sư là chính, mục đích chính yếu nhất của hắn là vì ngày sau có thể rèn ra linh kiếm. Nghề nghiệp chính thức của hắn là một gã kiếm khách vũ giả có lực công kích cường đại nhất, con đường của hắn không đặt trên luyện khí mà là trên võ đạo. Vì thế, Huyền Thiên cũng không công khai thân phận luyện khí sư của chính mình. Đã có đại lượng ngũ cấp yêu hạch, Huyền Thiên tạm thời không cần vì nguồn năng lượng luyện khí mà lo lắng nữa. Một viên ngũ cấp hạ cấp yêu thú yêu hạch đủ còn nhiều năng lượng hơn yêu hạch của 10 viên tứ cấp bá chủ yêu thú đủ cho Huyền Thiên rèn huyền cấp thượng đẳng bảo khí. Binh binh thình thịch, Huyền Thiên vơ thiết chùy đen nhánh nặng nghìn cân, âm thanh đập vào không ngừng truyền tới từ trong sơn cốc. Bên kia sơn cốc, Long Tử Nhiên ngẫu nhiên luyện đan, ngẫu nhiên tu luyện, nàng đã luyện chế ra đại lượng địa cấp hạ phẩm thánh dược liệu thương cho mọi người Huyền gia chữa thương. Lúc này đây đủ để cho tuyệt đại bộ phận người của Huyền gia triệt để phục nguyên rồi. Huyền Hồng lại từ Long Tử Nhiên lấy được thánh dược trị liệu kinh mạch nghiền nát. Lúc này đây tu vi của hắn bỏ niêm phong đến địa giai cảnh tam trọng, hắn ngày xưa thân là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh tứ trọng, theo thực lực bỏ niêm phong dần dần cường đại lên, nhất là lực lượng kiếm ý càng khôi phục nhanh chóng. Huyền gia ngày xưa là ngũ phẩm gia tộc, gia chủ Huyền Viễn Thành có tu vi địa giai cảnh lục trọng. Những người còn lại có tu vi địa giai cảnh nhất trọng đến tam trọng không đều. Long Tử Nhiên chỉ cần trên con đường luyện đan tiến một bước trở thành địa cấp trung phẩm đan dược sư, có thể phục nguyên tất cả mọi người của Huyền gia. Trong huyết mạch của có lôi thuộc tính có thể tu luyện vương cấp thần công hóa lôi tôn quyết, chỉ chờ tu vi phục nguyên là được tu luyện. Ngày sau có thể trưởng thành 100% thượng phẩm thế lực. Về phần đến tột cùng là tam phẩm hoặc là nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm thì phải xem mọi người của hoàng gia có thể đem hóa lôi tôn quyết tu luyện tới trình độ nào. Hiện tại hậu bối của Huyền gia đều đã triệu hồi về gia tộc tu luyện hóa lôi tôn quyết, trước mắt mà nói tiến triển nhanh nhất là Huyền Thạch. Lôi thuộc tính trong cơ thể hắn đạt đến ưu tú, tu luyện hóa lôi tôn quyết nửa tháng liền đột phá một cảnh giới. Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả, S, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 588, Vương Giả Bí Văn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, không ít người có lời tiên đoán, Huyền Thạch ngày sau có thể sẽ đem hóa lôi tôn quyết tu luyện tới cảnh giới cực cao, sẽ trở thành thiên giai cảnh hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cường giả. Về phần Huyền Thiên có lôi thuộc tính hoàn mỹ thì mọi người đều nói hắn như có cơ duyên có thể sẽ thành tựu vô thượng vương giả vị, như là thượng cổ lôi vương tung hoành thần đâu, hoành hành thiên hạ. Huyền Thiên mỗi ngày đều qua đi trong tu luyện, tu vi của hắn đã tương đương củng cố, cần phải có thời gian lắng động, tạm thời cũng không đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Thời khắc chín muồi sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới thôi. Huyền Thiên toàn tâm vùi đầu vào bên trong luyện khí, tiến triển là kỳ nhanh chóng, không có vượt quá sự liệu của hắn. Lúc này đây quả nhiên nhất cỗ tác khí xông lên địa cấp luyện khí sư. Khi địa cấp bảo khí rèn thành đã là 2 tháng sau. Bây giờ là tháng 11. Đệ nhất kiện địa cấp bảo khí vẫn do Sơ Lam kiếm làm đầu. Khi trong lòng Huyền Thiên nắm chắc rèn thành công thì lấy Sơ Lam kiếm để rèn thử. Đây là vũ khí Huyền Thiên dùng tài liệu bảo khí lần thứ nhất rèn. Tuy rằng Huyền Thiên căn bản không mấy khi dùng nó, nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng. Ngày sau đột phá tạo nghệ luyện khí, Huyền Thiên cũng muốn cầm Sơ Lam kiếm đến nếm thử, nếu như thất bại đương nhiên là kiếm hủy, nhưng nếu thành công thì dùng Sơ Lam kiếm thăm dò luyện khí đạo đỉnh phong. Phía trên thiên giai bảo khí có vương giả thần binh, phía trên vương giả thần binh còn có hiên viên kiếm bao hàm kiếm linh, Huyền Thiên muốn dùng Sơ Lam kiếm cảm ngộ tất cả giai đoạn của vũ khí. Hắn là một gã kiếm khách, hắn phát triển cũng như kiếm phát triển. Từ lúc vừa bắt đầu không có tiếng tăm gì đến lúc vấn đỉnh tối trung đỉnh phong. Tam cứu ngươi đã tiến vào thú hoang sơn mạch hơn 3 tháng rồi, tính toán thời gian sớm nên trở lại, nhưng chậm chạp chưa về, sợ là gặp gỡ ngoài ý muốn rồi. Lời nói của Huyền Hồng khiến trong lòng Huyền Thiên cả kinh. Thời điểm hắn vừa trở lại Hoàng Bách Trấn là giữa tháng 8. Khi đó Huyền Côn Sơn cũng đã tiến vào thú hoang sơn mạch một tháng. Huyền Thiên trở lại Thiên Kiếm Vương Triều đã qua hơn 2 tháng. Huyền Côn Sơn tiến vào thú hoang đích thật là hơn 3 tháng rồi. Huyền Côn Sơn tiến vào thú hoang sơn mạch là vì tìm kiếm linh thảo địa cấp. Phải tìm linh thảo địa cấp cũng không dễ dàng, ít nhất phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng theo hắn nói thì chậm nhất 3 tháng trở về, hôm nay thời gian vượt qua 3 tháng có hơn rồi, Huyền Côn Sơn còn không thấy về, khó trách mọi người Huyền gia lo lắng cho rằng Huyền Côn Sơn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tam cứu của ngươi là trận pháp sư, hiểu được bố trí địa cấp trận pháp, tuy rằng thương thế không có hoàn toàn khôi phục. Tu vi cũng mới bỏ niêm phong đến địa giai cảnh nhất trọng, nhưng bằng trận pháp bấy dập săn giết yêu thú cấp 5 hẳn là không có vấn đề. Nếu quả thật đã xảy ra ngoài ý muốn thì có thể gặp phải võ giả trong thú hoang. Huyền Hồng phân tích. Võ giả nhân loại. Huyền Thiên nghe vậy, lập tức làm ra quyết định. Con đi vào thú hoang tìm Tam Cấu. Chúng ta chạy trốn tới Bắc Vực. Phách Kiếm Môn đã từng phát ra lệnh truy nã, trên bức họa truy nã có mặt Tam Cấu của ngươi. Nếu là hắn thực cùng võ giả đã xảy ra ngoài ý muốn, đối phương ít nhất cũng địa giai cảnh cường giả. Thiên Nhi, nếu tin tức nếu là chúng ta tại Bắc Vực lộ ra thì ngươi nên biết phải làm sao a? Huyền Hồng nhắc nhở. Hiện tại chúng ta còn không cách nào cùng huyền cơ chống lại, tin tức tuyệt không có thể tiết ra ngoài, nếu không chúng ta sẽ phải chạy trốn lần hai. Ai biết tin tức con sẽ giết kẻ đó. Thần sắc Huyền Thiên kiên nghị nói. Huyền Thiên cáo từ mọi người huyền ra chuẩn bị xâm nhập thú hoang. Trước khi đi, hắn đến sơn cốc bên cạnh tương kiến cùng Long Tử Nhiên, biết được Huyền Thiên muốn tới thú hoang, Long Tử Nhiên cũng muốn cùng đồng hành. Những ngày này, muội đã đem đan dược toàn bộ đều đã luyện thành, có thể hoàn toàn trị hết tuyệt đại bộ phận số người ở đây, số còn lại chỉ có thể niêm phong tới đến địa giai cảnh tam trọng. Hiện tại muội tinh luyện chân nguyên đã đến cực hạn, cần kích hoạt khiếu huyệt. Ở chỗ sâu trong thú hoang nghe nói long mạch không ít, nếu có thể tìm được long mạch đạt được tinh khí của nó thì muội sẽ rất nhanh kích hoạt khiếu huyệt đột phá địa giai cảnh. Long Tử Nhiên muốn vào thú hoang tầm long mạch đột phá địa giai cảnh. Long mạch tinh khí còn gọi là địa mạch tinh khí, đối với địa giai cảnh võ giả đều có tác dụng đột phá cảnh giới. Đây là bí truyền của long gia muội, ngoại nhân không biết được. Thiên ca, nếu có thể tìm được một long mạch khá lớn, huyên cũng có thể một đêm đột phá cảnh giới, bước vào địa giai cảnh tam trọng. Long Tử Nhiên nhắc nhở. Huyền Thiên không có ngăn trở để cho Long Tử Nhiên đồng hành, long mạch tinh khí lại có thể rất nhanh kích hoạt khiếu huyệt để cho cường giả địa giai cảnh đột phá cảnh giới. Đối với cường giả địa giai cảnh mà nói, đây chính là bảo vật bất thí. Thú hoang vô cùng vô tận, lớn hơn Mơ Phong Sơn mạch rất nhiều, cho dù là cường giả thiên giai cảnh cũng không thể đi hết được. Từ Bắc Vực tiến vào thú hoang, trong phạm vi ngàn dặm là khu vực hoạt động của yêu thú cấp thấp, ít có yêu thú trung cấp xuất hiện, ngàn dặm về sau chính là khu vực hoạt động của yêu thú trung cấp. Phiến khu vực này thập phần rộng lớn, khoảng cách mãi cho đến vạn dặm mới có cao cấp yêu thú hoạt động. Khu vực hoạt động của yêu thú cao cấp càng thêm rộng lớn, từ cách Bắc Vực vạn dặm đến 10 vạn dặm toàn bộ đều có thân ảnh của siêu cấp yêu thú. Yêu thú thất cấp, bát cấp là siêu cấp yêu thú, tương đương với siêu cấp cường giả thiên giai cảnh, mỗi một đầu đều có thực lực khủng bố vô cùng, ai cũng không biết phạm vi hoạt động của siêu cấp yêu thú rộng lớn đến cỡ nào, bởi vì không ai biết tận cùng của rõ thú hoang là nơi nào. Nhưng mà từng có cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong từ chỗ sâu trong thú hoang còn sống trở về, nói phạm vi hoạt động của siêu cấp yêu thú từ Bắc Vực hướng Bắc ít nhất đạt đến trăm vạn dặm, nhưng mà còn chưa tới cuối cùng. Đây chỉ là lời đồn đãi mà không chứng cứ, nhưng mà có thể tưởng tượng thú hoang đến tột cùng rộng lớn đến cỡ nào. Nếu chiều dài thực sự trăm vạn dặm như thế thì thú hoang có lẽ chỉ lớn hơn Thần Châu đại địa ngũ vực mà không nhỏ hơn. Không nói trước thú hoang có điểm cuối hay không, yêu thú bên trong có bao nhiêu, chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến vô số võ giả rung động, thậm chí có thể nói không thể tin. Yêu thú cấp càng thấp thì phạm vi hoạt động lại càng nhỏ, yêu thú cấp thấp chỉ có phạm vi hoạt động ngàn dặm phương Bắc Bắc Vực, mà trung cấp yêu thú là vạn dặm, cao cấp yêu thú là 10 vạn dặm, siêu cấp yêu thú ít nhất là trăm vạn dặm trở lên. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 589, Vương Giả Bí Văn. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, trong võ giả số lượng lợi hại càng ít, võ giả võ đạo cảnh nhiều vô số kể, võ giả tiên thiên cảnh rất ít, cường giả địa giai cảnh càng thêm ít, siêu cấp cường giả thiên giai cảnh rất thưa thớt, không phải thế gia tông môn tam phẩm trở lên thì không có được. Nhưng ở bên trong thú hoang thì yêu thú cùng võ giả nhân loại có tình huống hoàn toàn trái lại, càng xâm nhập vào sâu thì số lượng yêu thú càng lợi hại càng nhiều. Phạm vi hoạt động của chúng càng rộng lớn, mặc dù nói khu vực cao cấp yêu thú sinh hoạt cũng có cấp thấp yêu thú sinh tồn, nhưng mà phạm vi này chênh lệch cực lớn, không giống như nhân loại càng tới siêu cấp cường giả càng ít. Đây là một hiện tượng làm cho người ta trăm mối nghi vấn vẫn không có cách giải thích. Thú hoang tuy rằng tương liên cùng thần châu đại địa nhưng thật giống như hai mảnh thiên địa bất đồng, không có cùng thiên địa pháp tắc. Yêu thú tu luyện chỉ cần thời gian vừa đến sẽ tấn giai, tựa hồ không có bình cảnh. Mà võ giả sẽ kẹt tại một bình cảnh nào đó, có khi là cả đời, mỗi một cảnh giới tam trọng, lục trọng, thập trọng đều có đại lượng võ giả kẹt lại. Nghiêm trọng nhất là đến thời điểm thập trọng lại đột phá tiến vào đại cảnh giới kế tiếp, 10 người thì 9 người không thể vượt qua. Con đường võ giả có tỷ lệ đào thải cực lớn. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiến vào thú hoang tìm kiếm long mạch không phải mục đích duy nhất. Thực sự chính là tìm kiếm một đoàn người huyền Côn Sơn hơn 3 tháng trước tiến vào thú hoang tìm linh thảo địa cấp. Linh thảo địa cấp bình thường sinh tồn ở khu vực của yêu thú cao cấp hoạt động, từ Hoàng Bách Trấn tiến vào thú hoang ít nhất cũng phải đi về phía trước hơn vạn dặm. Vạn dặm chỉ có hai chữ nhưng khoảng cách thực tế thì vô cùng xa xôi, cho dù là từ đầu phía Bắc Thiên Kiếm Vương Triều tới phía Nam cũng không quá vạn dặm. Địa phương xa xôi như thế nếu không phải dựa theo con đường đã có sẵn mà đi chệch một chút thì qua vạn dặm chỉ e sẽ cách ngoài ngàn dặm, đây là thật là sai một ly đi một ngàn dặm. May mắn Huyền gia sớm có ý định khi gặp phải ngoài ý muốn. Huyền Côn Sơn tiến vào thú hoang, mỗi đợt cách 10 dặm sẽ để ám hiệu lại chỉ phương hướng tiến về phía trước. Như thế thì khi đám người Huyền Côn Sơn không có trở về đúng hạn, Huyền gia muốn đi tìm cũng có thể căn cứ phương hướng ám hiệu lưu lại tìm được đám người. Huyền Thiên cùng Long Tử Nhiên tiến lên theo ám hiệu của Huyền Côn Sơn lưu lại đi theo lộ tuyến của Huyền Côn Sơn đi qua xâm nhập vào bên trong thú hoang. Vì sao thú hoang nhiều long mạch? Thần châu đại địa địa linh nhân kiệt vì sao không có long mạch? Trên đường đi, Huyền Thiên khó hiểu hỏi. Nghe phụ thân nói, thần châu đại địa cũng có long mạch nhưng mà số lượng rất thưa thớt. Hơn nữa đại bộ phận đều bị lịch đại vương giả chiếm dụng hoặc là khai thác hết rồi. Nhưng long mạch của thú hoang thì rất ít người động. Hơn nữa nghe nói thiên địa thú hoang có chỗ bất đồng với thần châu, vì thế long mạch khá nhiều, thiên địa nguyên khí cũng càng nồng đậm, cho nên mới có không ít linh thảo địa cấp, thậm chí là linh thảo thiên cấp sinh trưởng. Long Tử Nhiên giải thích, nàng tuy rằng không có sống qua ở Long Gia, nhưng phụ thân nàng đã từng là nhân vật trọng yếu của Long Gia, có quyền quan sát sách cổ Long Gia nên biết rất rộng, toàn bộ đều dạy cho nàng. Long mạch là vô hình, có khả năng chôn sâu dưới mặt đất, cũng có khả năng bay lên hư không vùi dưới mặt đất. Long mạch còn gọi là địa mạch, những nơi đi qua, lòng đất sẽ sinh ra linh thạch. Vì thế còn gọi là linh mạch, sinh ra tinh khí đối với cường giả địa giai cảnh vô cùng quý giá. Địa giai cảnh sở dĩ gọi địa giai cảnh cũng là bởi vì có quan hệ thật lớn cùng địa mạch tinh khí. Truyền thừa của Long gia rất lâu đời, Long Tử Nhiên còn nói ra những chuyện mà Huyền Thiên chưa từng nghe thấy. Địa giai cảnh thì ra như vậy mà gọi thành. Có nghe đồn xưng Long gia là vương giả gia tộc, đời thứ tư vương giả Thủy Long Vương Thượng Cổ là tổ tiên của bọn hắn, đời thứ tư vương giả cách nay đã gần 6.000 năm, như Long gia thật sự là từ Thủy Long Vương truyền thừa xuống thì đúng là quá lâu đời. Thần Châu Đại Địa khó có thể tìm ra tộc cổ lão thứ hai như thế. Một gia tộc hoặc là một tông môn có thể tiếp tục 1.000 năm đều là gia tộc cổ lão. Như Thiên Kiếm Tông tồn thế hơn 1.000 năm lâu đời hơn rất nhiều tam phẩm thế lực, thậm chí nhị phẩm thế lực. Địa giai cảnh cùng địa mạch có quan hệ thật lớn, vậy thiên giai cảnh thì sao? Chẳng lẽ có quan hệ với thiên mạch sao? Huyền Thiên hỏi. Long Tử Nhiên nói, Đúng vậy, thiên giai cảnh, địa giai cảnh đúng là bởi vậy mà có. Địa giai cảnh có thể hấp thu luyện hóa địa mạch tinh khí, thiên giai cảnh có thể hấp thu luyện hóa thiên mạch tinh khí, bất quá thiên mạch phiêu miêu hư vô trên 9 tầng trời, hơn nữa tùy thời di động vô hình vô tích, vô tung không dấu vết, cho dù có cường giả thiên giai cảnh gặp được cũng không nhìn thấy. Chỉ biết cảm xúc đến linh khí sung túc, không hiểu được phương pháp. Căn bản không cách nào tìm được thiên mạch tinh khí ở nơi nào, địa mạch còn có thể tìm được, thiên mạch hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bởi nó cần số mệnh thật lớn, tương truyền sau thời thượng cổ chỉ có giải rác số người gặp được thiên mạch chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa những người kia gặp được thiên mạch ngày sau toàn bộ đều đã trở thành vô thượng vương giả. Vậy bọn họ gặp thiên mạch, có đoạt được thiên mạch tinh khí không? Huyền Thiên hứng thú thật lớn đối với thiên mạch, địa mạch. Long Tử Nhiên gật nhẹ đầu. Chỉ có hai người đạt được là Thủy Long Vương cùng Địa Linh Vương. Thủy Long Vương trời sinh long khí có thể cảm xúc sự tồn tại của long mạch, gặp thiên mạch tự nhiên sẽ hấp thu. Địa Linh Vương tu địa mạch thần đồng, chỉ có hắn có thể chứng kiến long mạch vô hình. Người còn lại mặc dù ngày sau là vô thượng vương giả, gặp được thiên mạch cũng chỉ là đại biểu đám người có khí vận, căn bản không cách nào đạt được thiên mạch tinh khí. Ngươi có thể cảm xúc đến long mạch, Thủy Long Vương cũng có thể, long gia các ngươi thật sự là hậu nhân của Thủy Long Vương. Huyền Thiên nhớ tới lời đồn này. Long Tử Nhiên gật đầu xác nhận, bất quá thực sự biểu thị Thủy Long Vương cũng không phải tổ tiên của bọn họ. Long gia có thể truyền thừa tới thượng cổ thời đại nhưng mà mấy lần gặp đại nạn cơ hồ mất đi truyền thừa. Hiện tại Long gia khởi nguyên là từ 1600 năm trước. Gia tộc có thể có nguồn gốc tới tận thượng cổ thời đại quả thật là cổ lão. Nhưng mà thiên hạ không có truyền thừa mãi mãi. Long gia tuy rằng cổ lão nhưng mà trên đường mấy lần thiếu chút nữa mất đi truyền thừa. Nhất là niên đại vương giả xuất thế là thời đại truyền thừa đoạn tuyệt. Vương giả xuất thế, nếu như đứng sai đội ngũ sẽ trở thành địch nhân tương lai của vương giả. Một khi vương giả tương lai du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh chính thức thành tựu vô thượng vương giả thì không biết bao nhiêu thế lực sẽ gặp nạn.